Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 67. Tranh tài bắt đầu, niệm năng lực, Andy cái thứ nhất nghĩ tới chính là đánh bại Mai Shiranui chỗ đội ngũ niệm năng lực đội. Thế là hắn nhịn không được hỏi lên, niệm năng lực cùng niệm năng lực đội là quan hệ như thế nào? Mai Shiranui giải thích nói, niệm năng lực đội tất cả thành viên đều sẽ niệm năng lực. Andy kinh ngạc không thôi. Hai nữ nhân kia toàn trên thân hạ bị màu đen bao trùm năng lực chính là niệm năng lực. Cái kia không phải niệm năng lực. Cái kia là Haki. Mai Shiranui lắc đầu. Tiếp tục nói ra, niệm năng lực là một loại có thể điều khiển sinh mệnh chi khí năng lực. Một khi học được niệm năng lực về sau, liền có thể căn cứ từ mình thói quen cùng tính cách, sáng tạo ra một loại độc thuộc về mình năng lực. Ngươi có thể đem coi là siêu năng lực. Andy càng phát ra giật mình. Siêu năng lực vậy mà có thể học tập. Niệm năng lực là được rồi. Ngươi cũng sẽ loại này niệm năng lực. Đúng vậy. Ta hội. Tiểu Vũ. Ngươi nguyện ý đem loại này năng lực giao cho ta. Mai Shiranui do dự một chút. Không có lập tức đáp ứng. Cái này năng lực là Emiya giao cho ta. Ta có thể đi trở về hỏi thăm một chút Emiya. Nếu như hắn đồng ý, ta liền đem loại này năng lực giao cho ngươi. Emiya người rất tốt, ta tin tưởng nàng nhất định sẽ đồng ý. Câu nói này, Emiya thích nghe, người khác xác thực rất tốt. Bất quá lại sẽ không bạch bạch đem loại này năng lực giao cho Andy. Mặc dù hắn đã học xong niệm năng lực, đồng thời trắng trợn đem loại này năng lực truyền bá đến group chat bên trong. Dẫn đến group chat bên trong, người người đều sẽ loại này niệm năng lực. Nhưng cái này cũng không hề nói là Emiya không coi trọng loại này niệm năng lực. Trên thực tế loại này niệm năng lực đặt ở tuyệt đại đa số thế giới đều là một đầu thông thiên đại đạo. Nói một câu giá trị liên thành, tuyệt đối không phải khen đại kỳ từ. Nếu như là đặt ở cổ đại, loại này năng lực kỳ thật cùng tiên thuật không có quá lớn khác nhau. Emiya đương nhiên sẽ không tùy tiện giao cho Andy. Liền xem như có Mai Shiranui cầu tình cũng không được. Chẳng qua nếu như Andy nguyện ý nỗ lực một bộ phận đại giới, Emiya cũng sẽ không keo kiệt. Chỉ cần đối phương nguyện ý vì mình làm việc mấy năm là đủ. Nhưng mà để Emiya không có nghĩ tới là, Andy tại nghe được lời nói này về sau, sắc mặt liền trở nên có chút khó coi. Tiểu Vũ, ngươi nói cho ta, ngươi cùng cái kia Emiya đến cùng là quan hệ như thế nào? Hắn tại sao phải đem niệm năng lực dạy cho ngươi? Mai Shiranui đương nhiên sẽ không nói cho Andy. Emiya sở dĩ nguyện ý đem niệm năng lực giao cho nàng là nhìn thân thể nàng bổ sung. Nếu như tình hình thực tế nói, quan hệ của hai người cũng liền không sai biệt lắm kết thúc. Thế là Mai Shiranui nói ra, ta cùng Emiya là bằng hữu, bạn rất thân. Bằng hữu? Andy lại không tin tưởng. Tiểu Vũ, ngươi cùng ta cùng một chỗ nhiều năm như vậy, ngươi có bằng hữu gì ta rõ rõ ràng ràng. Cái này gọi là Emiya căn bản liền không biết từ nơi nào đụng tới. Ngươi lại nói cho ta, ngươi cùng hắn là bằng hữu, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng lời của ngươi nói sao? Mai Shiranui bị Andy dừng lại cuồng phun, trong lòng cũng có hỏa khí. Ngươi không tin tưởng lời ta nói. Andy, ngươi hoài nghi ta. Ta không có hoài nghi ngươi. Nói bậy, ngươi rõ ràng là đang hoài nghi ta. Ta không có. Vậy ngươi vì cái gì không nhìn con mắt của ta? Nói chuyện, nhìn ta con mắt nói cho ta. Ngươi không có hoài nghi ta. Emiya nghe được nơi này, nhịn không được muốn nhả rãnh. Vừa rồi bầu không khí còn rất tốt, vì cái gì lập tức liền biến thành khổ tình kịch? Cái này cũng quá nói nhảm đi. Hắn đều nhìn không được. Bất quá Emiya cũng không có tiến lên. Hắn có không phải là đồ ngốc. Hiện tại hai người nhao nhao thành cái dạng này, hắn tiến lên chỉ là tại lửa cháy đổ thêm dầu mà thôi. Thế là Emiya quả quyết lôi kéo Medusa đổi một con đường. Hai người bọn họ sự tình giao cho bọn hắn hai cái tự mình giải quyết. Mình vẫn là tiếp tục cùng Medusa ép đường cái tốt. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh liền đi tới buổi chiều. Emilia cùng Medusa hưởng thụ một phen hai người thế giới về sau. Liền quay trở về tổ chức giải thi đấu sân bãi. Cùng lúc đó, Emilia cảm giác được mình điện thoại chấn động một chút. Hắn móc ra điện thoại sau phát hiện là Mai Siranui tại A còng mình. Lập tức minh bạch Mai Siranui A còng mình ý tứ. Bất quá Emilia vẫn là biết rõ còn cố hỏi một câu. Tìm ta có chuyện gì sao? Mai Siranui đáp lại, ta có một vấn đề muốn hỏi một chút. Ta có thể đem niệm năng lực dạy cho Andy sao? Emilia phát mấy cái ok thủ thế. Đương nhiên không có vấn đề. Bất quá có một cái tiền đề. Mai Siranui đầu tiên là vui mừng. Nhưng sau khi thấy một câu, nhịn không được giật mình trong lòng. Cái gì tiền đề? Emilia cũng không trả lời ngay. Mà là uyển chuyển nhắc nhở một câu. Ngươi cũng biết niệm năng lực là dạng gì năng lực. Ngươi có thể hỏi một chút những người khác học được niệm năng lực điều kiện. Mai Siranui còn không có đến nhớ kỹ đặt câu hỏi. Loki liền đoạt trả lời trước. Emilia tiểu tử thế nhưng là ta quyến tộc thành viên. Niệm năng lực đương nhiên là miễn phí đưa cho ta quyến tộc. Hephaestus, Emilia là bằng hữu của ta. Cho nên ta cũng là miễn phí đạt được. Hestia nhẹ gật đầu. Giống như trên, Tsuzumiya Haruhi tùy tiện đáp lại một câu. Tất cả mọi người là bằng hữu. Đương nhiên có thể miễn phí học tập A. Hirasuka Shizuka cảm thấy mình có rãnh muốn nôn. Ta học được niệm năng lực thế nhưng là hao tốn lão đại công phu. Thậm chí đều đem chính mình cũng góp đi vào. Thậm chí còn làm ra muốn gả cho ước định của hắn. Đối với cái này, Emilia rất bình tĩnh vạch. Hoàn toàn chính là nói hưu nói vượn. Fiorinji Hayato cấp ra một cái thành khẩn trả lời. Chúng ta Lương Sơn Bạc hàng năm muốn vô điều kiện đáp ứng Emilia ba cái yêu cầu. Mới đổi lấy niệm năng lực. Kusinada Mikumo biểu thị ghen tị. Điều kiện này thật đúng là ưu đãi a. Ta học tập niệm năng lực điều kiện là trở thành Emilia đại nhân thuộc hạ. Vô điều kiện vì Emilia đại nhân làm việc. Một mực yên lặng lặn Ubuyashiki Kagaya bỗng nhiên nổi lên. Chúng ta quỷ giết đội gia nhập Hephaestus thượng thần quyến tộc. Mới cho phép học tập niệm năng lực. Kocho cũng bị nổ ra tới. À, buổi chiều tốt, chúa công đại nhân. Ta cũng tới nói một câu đi. Bởi vì ta không phải Hephaestus đại nhân quyến tộc. Cho nên ta học tập niệm năng lực. Nỗ lực quỷ giết đội ngàn năm tích xúc. Ubuyashiki Kagaya. Buổi chiều tốt, Kocho, nhìn thấy ngươi bình an thật là quá tốt rồi. Mơ chua, gần nhất ngay tại học tập niệm năng lực. Bất quá ta là Emilia đại nhân thư ký. Vai, giống như trên, ta cũng là Emilia đại nhân thư ký. Mai Siranui lập tức minh bạch. Nếu như Andy muốn học tập niệm năng lực, liền nhất định phải trở thành thuộc hạ của ngươi sao? Emilia nghĩ đáp lại một câu. Xem ở trên mặt của ngươi, ta có thể cho hắn cùng Lương Sơn Bạc cùng khoản đãi ngộ. Hàng năm tiếp nhận ta ba cái yêu cầu. Nhưng tích lũy, bất quá yên tâm, ta sẽ không để cho hắn đi giết người cùng phá hư. Hoặc là làm một chút phạm pháp đạo đức sự tình. Mai Siranui do dự một chút, ta sẽ nói chuyện với hắn một chút. Emilia tiếp tục đánh chữ. Đương nhiên, ngươi cũng có thể để hắn lựa chọn một con đường khác. Mai Siranui sững sờ. Cái gì? Emilia, gia nhập quyến tộc, mặc kệ là Loki quyến tộc, Hephaestus quyến tộc, vẫn là Hestia quyến tộc. Tùy tiện gia nhập một cái quyến tộc liền có thể học tập niệm năng lực. Cái này cùng ta cùng các nàng ước định. Aqua con mắt đột nhiên sáng lên. Làm ơn tất gia nhập ta Exis giáo đoàn. Nếu như nàng nguyện ý gia nhập ta Exis giáo đoàn. Ta có thể để Emilia đem niệm năng lực giao cho hắn. Sato Kazuma giật nảy cả mình. Không thể nào. Ngươi thật là Aqua sao? Ngươi cái gì thời điểm biến như thế thông minh? Megumin cũng phi thường đồng ý Sato. Quả thật làm cho người giật nảy cả mình a. Aqua tức giận bất bình. Hai người các ngươi. Quá mức. Ta thế nhưng là thủy chi nữ thần a. Hestia có chút không tốt ý tứ mở miệng nói. Thật có lỗi a, Mai, bởi vì ta quyến tộc thành viên đại bộ phận đều là đầu bếp. Cho nên không có biện pháp nhận lấy Andy. Cú Chula In, Hestia quyến tộc xác thực không tốt lắm gia nhập. Như vậy lựa chọn chỉ có hai cái. Hephaestus quyến tộc cùng Loki quyến tộc. Bất quá ta đề nghị gia nhập Loki quyến tộc. Dù sao Hephaestus quyến tộc đại bộ phận đều là thợ rèn. Loki bình tĩnh nói ra. Ta không có vấn đề. Nếu như Andy nguyện ý, ta cho phép hắn gia nhập ta quyến tộc. Tốt nhất là để Terry cùng dâu Higashi cùng nhau gia nhập. Tosaka Jin, ta muốn gia nhập hè kết quyến tộc. Xin hỏi Orario có hè kết quyến tộc sao? Medea cười nhạo, muốn trở thành sư muội của ta sao? Đáng tiếc Orario không có hè kết quyến tộc, mà lại Orario ma pháp cùng Taimun ma thuật hoàn toàn khác biệt. Là hai cái hệ thống. Ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này đi. Emilia, điều kiện liền hai cái này. Ngươi hồi đi về sau hỏi một chút Andy. Hỏi một chút lựa chọn của hắn. Mai Siranui, ta biết, ta sẽ chuyển cáo Andy. Emilia âm thầm nhẹ gật đầu. Không có tại nói thêm cái gì. Mà là yên lặng thối lui ra khỏi group chat. Thu đủ điện thoại. Ngược lại cùng cú Chula In. Heracles thương lượng thứ tự xuất trận. Cú Chula In tùy tiện nói ra. Ta cái thứ nhất đi. Ta muốn cùng đầu kia sói đói giao thủ. Emilia bình tĩnh nói ra. Terry không nhất định sẽ cái thứ nhất ra sân. Hắn là sói đói đội trưởng. Nói không chừng sẽ cái cuối cùng ra sân. Không sao, ta có thể đánh tới Terry ra sân. Cú Chula In tràn đầy tự tin nói. Ngụ ý căn bản liền không có đem Andy cùng dâu Higashi đặt ở trong mắt. Trên thực tế Andy cùng dâu Higashi còn đây không phải Cú Chula In đối thủ. Emilia đối với cái này không có ý kiến gì. Thế là quay đầu nhìn về phía Heracles. Ngươi cảm thấy thế nào? Heracles nói ra, ta không có vấn đề. Trận đấu này hắn chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Toàn bộ lôi đài thi đấu không ai đều đối với hắn tạo thành nguy hiểm. Cho nên ra không ra sân Heracles căn bản cũng không quan tâm. Emilia nhìn thấy Heracles không có ý kiến. Nhẹ gật đầu đối Cú Chula In nói ra. Vậy ngươi trước hết nhất đăng tràng đi. Cú Chula In không khỏi cười vui vẻ. Không bao lâu, tranh tài bắt đầu. Cú Chula In cái thứ nhất chờ thêm lôi đài. Nhìn về phía sói đói đội. Trong tay ma thương chỉ hướng Terry. Nha, đi lên đánh một trận như thế nào? Terry nhận Cú Chula In khiêu khích. Ánh mắt có chút lấp lóe mấy lần. Đứng lên không để ý dâu Higashi cùng Andy hai người ngăn cản. Chậm rãi đi lên lôi đài. Cú Chula In cười càng phát ra vui vẻ. Cuồng bạo ma lực sôi trào lên. Không hổ là sói đói. Để chúng ta hảo hảo chém giết một trận đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.